Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1396, chương 55. Liên tục Homerun, ước chiếm gôn. Theo trọng tài chính một câu nói, Shirazu giạt ra trong tay mình chày, chạy lên gôn một picture trên gò Mishima. Con người đều sắp chừng đi ra, vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Hắn làm sao liền quỷ thần xui khiến ném một cái bô đây? Đối phương rõ ràng đều vẫn không có vung chày, kỳ thực đây là chuyện đương nhiên kết quả. Hãy cùng đánh cược cuống lên mắt dân cờ bạc như thế. Vẫn ép tiểu, còn vẫn thua ở hắn trong tiềm thức. Nhất định sẽ cho rằng ván kế tiếp sẽ mở đại, coi như là từ xác suất học góc độ lên giảng. Mở đại xác suất cũng đại, kỳ thực vẫn đúng là không phải nhiều chuyện này. Mặc kệ là kiểm tra bao nhiêu lần, ván kế tiếp mở ra tiểu nhân xác suất đều là giống nhau. Mishima chính là chui đi vào ngõ cụt nhi. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, đã không xong rồi sao? Mishima cái này đương cục giả còn không rõ vì sao. Làm người đứng xem Todoroki Raizo đã đoán cái thất thất bát bát, không thể không nói. Seido cao trung thật là có chút thủ đoạn, dĩ nhiên nghĩ đến dùng tình báo kết hợp tâm lý chiến nghĩ. Todoroki Raizo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên. Dẫn dắt đội bóng hai lần bắt toàn quốc bá chủ trong này, cố nhiên có dưới tay hắn đệ tử thực lực xuất chúng nguyên nhân. E sợ cùng lãnh đạo của hắn cũng phân là không ra. Todoroki Raizo rõ ràng là hiểu lầm. Hắn cho rằng tất cả những thứ này đều là Kataoka sắp xếp, kỳ thực hắn làm sao biết. Này sau lưng có một người khác làm kẻ điều khiển sau hậu trường Sawamura Aizun. Trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười sán lạn, ý thành nếu như là vừa bắt đầu. Hắn trực tiếp cùng Shirasu đưa ra như vậy kiến nghị. E sợ vẫn đúng là không nhất định có thể thành công, thế nhưng hiện tại thời cơ vừa vặn, sau đó liền xem Mezono đi tới batter box. Mezono cầm trong tay chày nhấc lên chỗ đứng của hắn rất bình thường, không trước không sau, nhưng cả người hắn mang cho đối thủ áp lực so với Shirasu muốn lớn hơn nhiều. Đầu tiên chính là vẻ mặt của hắn cùng dáng dấp. Đứng lên batter box sau đó, Mezono cả người hãy cùng trợn mắt kim cương như thế, cho đối thủ rất lớn áp lực trong lòng đồng. Thời mọi người cũng đều biết, Mezono thuộc về lực lượng hình batter, loại này batter cũng là rất khiến người ta đau đầu. Chỉ nếu để cho bọn họ dùng chày sượt đến cầu, rất có thể sẽ mang cho ngươi đến rất lớn kinh hỉ. Mishima cau mày, nhìn về phía Mezono trong đầu không ngừng tính toán giải quyết đối thủ sách lược. Mà vào lúc này, Mezono đồng dạng ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như nói Shirasu đem cầu đánh ra đi tới đối phương thứ nhất cầu rất khả năng dùng thăm dò bô, nếu như cuối cùng Shirasu là bị uốc chiếm gôn Sawamura Aizun. Hồi tưởng ở Mezono trong đầu, tuy nói là một người năm thứ hai học trường đi nghe năm nhất tiểu học đệ chỉ đạo, để hắn cảm giác thấy hơi không thoải mái, nhưng không thể không nói Sawamura Aizun cũng thật là lợi hại. Hắn đã đem hết thảy muốn cân nhắc vấn đề đều sớm cân nhắc được rồi. Nếu như Shirasu là bị uốc chiếm gôn, đối phương vì để tránh cho chuyện như vậy lại xuất hiện, nhất định sẽ dùng bóng tốt đến điều chỉnh tiết tấu hơn nữa, bởi vì Shirasu vẫn không có vung chày. Trong tiềm thức đối phương cũng sẽ thả lỏng ở tình huống như vậy. Thứ nhất cầu chính là đánh ra đi, thời cơ tốt nhất đến rồi. Không có để Mezono quá nhiều chờ đợi, cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền bay tới. Này một cầu xuyên thẳng góc trong, dùng chính là bóng thẳng lẽ ra đây là đối phương khó nhất ném ra đến quỹ tích bóng. Dù sao người nào không biết Mezono tối thiện hít dài kích chính là góc trong bóng thẳng, nhưng đối phương một mực vẫn là làm như vậy rồi. Hơn nữa làm được việc nghĩa chẳng từ nan, xem thường ta sao? Muốn nói Mezono trong lòng không có chút nào căm tức, đó là không thể tượng đất, còn có 3 điểm hỏa tính. Huống hồ Mezono là một chàng thiếu niên nhiệt huyết, có điều hắn càng thêm rõ ràng. Vào lúc này, hắn tức giận cùng sự tình vô bổ không chừng ngược lại sẽ rơi vào đối phương cái chồng hắn muốn bình. Tĩnh chờ cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến. Sau đó việc nghĩa chẳng từ nan đem cái kia viên tiểu cầu đánh ra đi đến rồi. Đến rồi, màu trắng tiểu cầu càng ngày càng tiếp cận. Mezono đè nén chính mình vung chày kích động Kataoka huấn luyện viên. Không ngừng mà vang vọng ở bên tai của hắn lấy sức mạnh của ngươi cùng vung chày tốc độ. Không có cần thiết sốt ruột vung chày. Hoàn toàn có thể chờ đối phương ném bóng càng gần gũi trong tay thời điểm. Lại vung chày đem cầu đánh ra đi chính là hiện tại. Màu trắng tiểu cầu càng ngày càng gần. Mãi đến tận hoàn toàn tiến vào Mezono trong tay đến rồi. Chính là hiện tại phảng phất trong chớp mắt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Mezono liền ý thức được là chính mình vung chày thời điểm, binh. Chày vung lên trong quá trình, có mơ hồ sấm rền tiếng màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ ra một cái to lớn đường vòng cung, bay lao ra ngoài, có thể bay đến phao. Màu trắng tiểu cầu hầu như là dán vào biên giới bay. Mezono căng thẳng nắm trong tay mình chày. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm bóng chày bay ra ngoài phương hướng bị đánh ra đi cái. Kia viên tiểu cầu phi thường có sức mạnh, xem ra không ngừng nghỉ chút nào, cuối cùng hầu như là sát biên giới cột. Bay đến trên khán đài, Homerun, bóng chày cuối cùng tính ở trong biên. Này một cầu cũng là thành cái gọi là Homerun Seido cao trung ở hiệp thứ tư nửa sau. Dựa vào Mezono một nhánh Homerun, đoạt về 2 điểm tổng điểm thi đấu đã biến thành 5-4 Seido cao trung lạc hậu điểm chỉ kém 1 điểm. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo một mặt cười khổ. Nguyên bản hắn cho là có cơ hội chỉ cần là kéo dài tới hiệp 5 sau khi. Nếu như đến thời điểm Yakushi cao trung vẫn như cũ dẫn trước, hắn sẽ không chút do dự đem Sanada cử đi picture khâu. Tuy nói ngày hôm qua hắn vừa trải qua một hồi kịch liệt thi đấu, trước thương thế cũng vừa mới vừa phục hồi như cũ, nhưng chỉ cần là có cơ hội bắt mùa xuân giải thi đấu quán quân, hắn vẫn là có thể đánh cuộc một keo. Bây giờ nhìn lên liền không xong rồi, thua điểm vẻn vẹn 1 điểm. Coi như là đem Sanada cử đi, chàng vẫn như cũ không an toàn. Sawamura trước kia chỉ lấy vì là người này ném bóng khủng bố, đánh bóng rất có một bộ, không nghĩ tới lãnh đạo lên đội bóng đến vậy là ra dáng có hắn ở đây Seido cao trung cùng không hắn ở đây Seido cao trung. Nghiễm nhiên chính là hai chi đội ngũ, cứ việc trong lòng có chút ảo não. Todoroki Raizo ngược lại cũng không khó qua trước mắt loại cục diện này, cùng Seido cao trung. Chết khái là không có ý nghĩa, cao trung bóng chày chỉ cần đem to lớn nhất cái kia viên trái cây trích tới tay là có thể trên sân bóng thi đấu vẫn còn tiếp tục. Mezono chuyển trang 1 tuần. Trở lại gôn chờ hắn đi trở về đến khu nghỉ ngơi thời điểm. Được các bạn nhỏ như nghênh tiếp anh hùng như thế to lớn hoan hô, các bạn nhỏ đương nhiên là có lý do hài lòng. Mezono biểu hiện thực sự là quá cho bọn họ tranh sĩ diện, đương nhiên. Điều này cũng cùng Mezono tự thân nỗ lực có quan hệ. Trong ngày thường hắn đều là năm thứ 3 hết. Thầy trong tuyển thủ huấn luyện trễ nhất một cái. Ở khóa này năm thứ 3 trong tuyển thủ, Mezono có rất cao danh vọng, mọi người đều tin tưởng. Mồ hôi cùng nỗ lực là sẽ không lừa người, cái này cũng là Seido cao trung giá trị quan mà Mezono vừa vặn chính là cái trò này giá trị quan thích hợp nhất thể hiện giả nhìn thấy hắn có thể lấy ra thành quả. Mặc kệ là Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong tuyển thủ, vẫn là trên khán đài đội 2 đội 3 tuyển thủ đều cảm giác 10 phần phấn chấn. Nguyên lai muốn biểu hiện mắt sáng cũng không phải nhất định phải như Sawamura cùng Miyuki như vậy. Có phi phàm thiên phú, dựa vào nỗ lực đồng dạng có thể làm được cái kia 1 điểm. Mishima bị bắt Homerun sau khi, Todoroki Raizo đã từng nghĩ tới thay đổi hắn, do dự một chút sau khi. Vẫn không có như thế, làm ai bảo dưới một gậy batter là người kia đâu. Thế thân vương tỳ lên sân, chính là Sawamura Eijun, cũng là hôm nay cuộc tranh tài này Seido cao trung đập thứ 5, nếu như là có người chiếm gôn tình huống, đúng là có thể cân nhắc trực tiếp đem Sawamura Eijun uốc thế, nhưng hiện tại loại cục diện này không có ai chiếm gôn, trực tiếp đem Sawamura Eijun uốc thật giống cũng không thích hợp. Cái này khoai lang bỏng tay vẫn là giao cho Mishima nhóc được rồi, chờ giải quyết đi Sawamura Eijun sau khi lại đổi tân picture trên gò Mishima. Cũng không biết nhà bọn họ huấn luyện viên đã đem hắn xem là vật hy sinh bị bắt Homerun sau khi không có bị trực tiếp thay xuống sân. Mishima đối với Todoroki Raizo chính cảm ơn đái đức, huấn luyện viên, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Cái tên này điều chỉnh tâm lý tố chất tốc độ cũng rất nhanh. Vừa bị đặt xuống Homerun, bản thân tựa hồ liền đã quên đi rồi chuyện này, thật là khiến người ta khâm phục. Mạnh mẽ như vậy tâm lý tố chất, liền ngay cả Sawamura Eijun nhìn cũng khâm phục. Có phải hay không có lúc tâm lớn cũng là thật khó khăn, đến đặc biệt là làm bóng chày tuyển thủ, nói không chắc lúc nào liền chịu đến đánh bóng, vào lúc này có một viên mạnh mẽ trái tim liền có vẻ càng trọng yếu hơn. Muốn mặc dù là như vậy nghĩ Sawamura Eijun nhưng không có hạ thủ lưu tình dự định. Tuy nói Shirasu cùng Mezono đã đem điểm số đoạt về gần như, có thể chênh lệch vẫn có một điểm. Seido cao trung đến hiện tại vẫn còn lạc hậu điểm này là Sawamura Eijun không có cách nào khoan dung. Seido cao trung là cao quý vương giả, làm sao có thể lạc hậu đây? Đặc biệt là hắn ở đây lên tình huống thì càng không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Trong tay chày bị Sawamura Eijun cao cao nhất lên, con mắt của hắn không chớp một cái nhìn chằm chằm picture trên gò Mishima, chày hơi rung nhẹ, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể dành cho đối thủ một đòn sấm sét, thực sự là một tên phiền toái. Catcher vị trí Akiba âm thầm cau mày, mặc kệ cùng Sawamura Eijun quyết đấu qua bao nhiêu lần, người này đánh bóng tư thế vẫn như cũ, khiến người ta mười phân không thoải mái. Cảm giác thật giống như mặc kệ ném cái gì cầu lại đây, hắn đều có thể đánh ra đi như thế, không hổ là ta thần tượng. Picture trên gò Mishima nhìn như vậy Sawamura, nhưng ở con mắt tỏa ánh sáng đối với trung học thời đại vẫn ở truy Sawamura Eijun thi đấu, xem Mishima tới nói Sawamura bất kỳ biểu hiện đều là cao quang. Nếu như hiện tại song phương không phải đối lập quan hệ, hắn không chắc liền đứng ma vương cấm vệ quân đoàn đội bên trong nhi. Cho Sawamura Eijun cố lên, thật xin lỗi, ta đã đáp ứng chúng ta huấn luyện viên, vì lẽ đó thần tượng cái gì, đi chết đi. Ở thần tượng cùng đội bóng trước mặt, Mishima không chút do dự lựa chọn chính mình đội bóng, cho nên đối với Sawamura Eijun ném ra đến này một cầu, hắn cạn kiệt toàn lực batter box lên. Sawamura một đôi mắt lành lạnh cực kỳ ở trong mắt hắn, trong tầm mắt Mishima động tác trở nên cực kỳ chậm chậm để hắn có thể nhìn rõ ràng. Mishima ném bóng hết thảy động tác breaking ball, góc trong, nhìn rõ ràng đối phương chủng loại bóng cùng quỹ tích bóng. Sawamura Eijun vẫn chờ cái kia viên chậm rãi màu trắng tiểu cầu tiến vào bên tay chính mình mới đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, sau đó vẫn bay mãi đến tận bay ra Jingu sân bóng, cầu đánh vỡ phong bình chướng bay đến sân bóng ở ngoài. Đại ma vương Sawamura Eijun bắt Homerun, điểm số 5-5 ở nửa sau hiệp 4 tiến công bên trong. Seido cao trung tuyến tấn công bạo phát để hai chi đội bóng một lần nữa trở lại đồng nhất cái hàng bắt đầu hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.